Kiếp Thiên Vận, chương 2, đường ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn thấy cỗ thi thể kia trong nháy mắt ta dọa đến sắc mặt tái nhợt, bà ngoại nói qua, gặp được xác chết trôi, vô luận như thế nào cũng không thể xuống sông, mà gặp được loại này thoạt nhìn như là đầu hàng đồng dạng đi tại trong sông thi thể, ngoại trừ lập tức rời xa bờ sông, còn phải mau trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Nhất Đản dọc theo tầm mắt của ta thấy được không biết lúc nào vụt xuất hiện tại Hoàng Đông bên người quỷ dị thi thể, lập tức la hét kêu to lên. Mẹ bức ngươi ngốc nha Hoàng Đông, đi lên nhanh một chút nha. Không thấy được bên cạnh có Từ Thi A, tiểu đồng bọn đều sợ choáng váng, Hoàng Đông cũng là da mặt trắng bệch, bất quá hắn nhà liền ở tại con sông này gần đây, trên sông phiêu có xác chết trôi loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên thấy được, ỷ vào hắn là trong lớp hài tử vương, Hoàng Đông lập tức nghiêm mặt lớn mật nói ra. Hèn nhát Trương Nhất Đản, còn nói chứng mập gan lớn, thế nào như vậy sợ chết, Từ Thi đều chưa thấy qua. Con sông này cái nào nguyệt không bay tới một hai đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới dứt lời, hắn liền trơ mắt nhìn xem bên cạnh vị kia tiểu đồng bọn như là biến mất đồng dạng bị lột xuống đáy nước, trên mặt nước lập tức xuất hiện một chuỗi bong bóng. Hoàng Đông dọa đến mặt đều tái rồi, há to mồm vừa định kêu cứu, lại cảm thấy có cái gì bắt lấy chân của mình, một cỗ cự lực đem hắn hướng trong nước kéo. Hắn ở tại bờ sông, bơi không thể bảo là không tốt, ngay từ đầu hắn còn cảm thấy chỉ là để cây rong treo lại mà thôi, nhưng mà chờ hắn muốn vẩy nước thoát đi lúc lại siêu cho đã kéo xuống đáy nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Đông, Trương Nhất Đản vô cùng có nghĩa khí, nhìn thấy tiểu đồng bọn bị kéo vào trong nước bản năng không để ý tới cái gì, lập tức liền muốn xuống nước cứu người. Ta tại nước trên bờ trơ mắt nhìn Hoàng Đông cùng hắn tiểu đồng bọn cho cỗ kia quỷ dị thi thể kéo vào trong nước lại không chút nào biện pháp, ngoại trừ không có cách nào, phía sau kia cỗ âm lãnh cảm giác cũng lần nữa mãnh liệt kia cơ hồ xem như cảnh báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất Đản đừng chịu chết, chạy mau, đi tìm đại nhân đến. Ta kéo Trương Nhất Đản liền chạy, bởi vì vừa rồi đã thấy cỗ kia quỷ dị thi thể đen ngòm hốc mắt tựa hồ chính nhìn ta, nếu như lại tiếp tục chờ đợi tuyệt đối sẽ xuất hiện một chút để cho ta ý chuyện không nghĩ tới. Trương Nhất Đản đều bị ta kéo lấy chạy, mấy cái tiểu đồng bọn đều đừng nói đi cứu người, mất mạng khóc cùng chúng ta chạy, cuối cùng tìm được bên bờ đại nhân, còn báo cảnh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không dám đi theo, xa xa chỉ vào rơi xuống nước địa điểm, còn lôi kéo Trương Nhất Đản cũng không có để hắn đi. Ngày hôm sau, hiệu trưởng liền trầm thống thông chi chúng ta, Hoàng Đông cùng hắn tiểu đồng bọn đều chết đuối, sau đó ta nghe các đại nhân nói, vớt lên lúc đến hai người trong mắt đều là mờ to, đi vớt bọn hắn đại nhân cũng đã chết một cái, thẳng đến cảnh sát tới mới thở bình thường chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Nhất Đản cùng mấy cái tiểu đồng bọn đều may mắn chính mình nhặt về một cái mạng, sau đó đối với ta là nói gì nghe nấy cũng không dám lại đi trong sông bơi lội. Khi đó ta liền nghĩ, lôi kéo ta góc áo trong nước cái bóng, sẽ không phải là bà ngoại cho ta cưới con dâu nuôi từ bé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng chẳng lẽ không phải người, mà là quỷ? Vì hiểu rõ ta kia nhìn không thấy tức phụ tỷ tỷ tuổi còn nhỏ, ta bắt đầu hiếu kỳ lên bà ngoại pháp thuật đến, đồng thời sau đó nhiều năm trong nghiên cứu nàng tất cả cũ kỹ tồn sách, đọc được qua rất nhiều đuổi quỷ, chiêu quỷ, thậm chí dưỡng quỷ mới mẻ diệu pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bà ngoại mặc dù biết ta đang nghiên cứu đồ đạc của nàng, bất quá lại chẳng biết tại sao không có ngăn cản ta. Bất quá đáng tiếc chính là coi như ta rõ ràng biết được những này dị thuật, nhưng thẳng đến ta lên đại học gia nhập công tác ta cũng không thể có cơ hội đi thi triển nghiệm chứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần tại sao, có lẽ kia là không có cơ hội, cũng có lẽ là trước kia cuộc sống của ta trong có không gì làm không được bà ngoại, hiện tại có ta kia nhìn không thấy tức phụ tỷ tỷ thời khắc dự cảnh mà trở nên giếng cổ không gợn sóng, bởi vậy ta không có thi triển cơ hội của bọn nó đi. Nhưng mặc vốn nên theo thời gian mà chậm rãi quên thuật pháp, lại theo bà ngoại qua đời, để cho ta không thể không đi sử dụng bọn chúng, thậm chí vì vậy mà ủ ra đại họa, trượt hướng về phía được người xưng là dưỡng quỷ đạo âm trầm nghề nghiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó 16 tháng 7, ta hơn 20 tuổi. ta nhận được bà ngoại gửi cho ta thư, trên thư nói, nàng sống không quá 14 tháng 7, cũng dặn dò ta không thể vội về chịu tang, không thể lại về thôn, quên người trong thôn cùng chuyện, chết già đều không nên quay lại, như thế như vậy, mới có thể bình an đại cát an ổn quãng đời còn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thư là mẫu thân truyền gửi cho ta, lấy thư chỉ định ngày cùng hiện tại thời gian tính toán ra, nếu như ta tin tưởng trong thư nói lời kia bà ngoại đã qua đời 2 ngày. Trừ phi là bị người định ra tử kỳ, hoặc là tự sát, thường người mới có thể xác định tử kỳ, bà ngoại tại ta trong ấn tượng cơ hồ không gì làm không được, làm sao lại cho người ta định tử kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bà ngoại chỗ ở vắng vẻ, không thông điện thoại, mẫu thân ở tại trong huyện thường lại nhìn nàng, chỉ có nàng rất rõ ràng bà ngoại tình hình gần đây. Cho nên ta không có tin tưởng trong thư lời nói, mà là dùng di động bấm mẫu thân điện thoại, đem nội dung bức thư truyền cáo nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏi bà ngoại tình hình gần đây, thí dụ như bà ngoại phải chăng gần nhất từng có bệnh phát lão niên chứng si ngốc dấu hiệu trong thôn thân hữu phải chăng còn mạnh khỏe, có hay không lân cận người cùng bà ngoại phát sinh mâu thuẫn vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân tiếp vào điện thoại của ta, rất kinh ngạc lại xem thường, nàng nói đoạn trước thời gian vừa mới đi xem qua bà ngoại, thân thể rất tốt, nhắc nhở không cần lo lắng, khi trở về còn cho nàng một lồng trứng gà, 2 túi gạo nếp, quê nhà quan hệ cũng không tệ, cáo biệt lúc nhìn quanh đưa tiễn, ôn nhu đầy đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nghe xong nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới khuya ngày hôm trước bà ngoại báo mộng, trong lòng bất an. 14 tháng 7 sau nửa đêm ta mơ tới bà ngoại đến xem ta, nàng sắc mặt tái nhợt, trên bờ vai ngồi cái sắc mặt đồng dạng trắng thảm áo đỏ tiểu nữ hài, vẫn luôn cười hướng về phía ta vẫy gọi, lại chẳng hề nói một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nghĩ đi qua có thể tức phụ tỷ tỷ tay vẫn luôn lôi kéo ta muốn quay đầu nhìn nàng biểu lộ, bất quá căn bản không thể quay đầu. Tỉnh lại lúc ta cả người mồ hôi, lại không hiểu khổ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 20 năm trong mỗi lần gặp được nguy hiểm chính là tức phụ tỷ tỷ để cho ta nhiều lần gặp giữ hóa lành, có thể mơ tới ngọn nguồn đại biểu cho cái gì? Bà ngoại thế nào? Lặp đi lặp lại nhìn xem thư ta suy tính thật lâu, quyết định về nhà bà ngoại, gần thời gian 1 năm không có trở về, coi như nguy hiểm ta cũng không lo được nhiều như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại trong thư chữ rất viết ngoáy, là bà ngoại đặc thù bút tích, trong đó có dấu một đạo cũ kỹ giấy vàng phù, phía trên có tiểu hoàng chữ viết. Ta xem qua cái này lá bùa, là dùng người máu tươi viết thành, theo thời gian đổi biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia ta liền thường cầm bà ngoại lá bùa thư tịch chơi chữ như gà bới trò xiếc, cho nên đối những vật này rất mẫn cảm cùng quen thuộc. Nghiên cứu cẩn thận ta thậm chí còn nhìn ra cái này mai lá bùa tác dụng kia lúc trước ta theo bà ngoại thư tịch lên nhìn qua gọi là thông âm phù, đồ vật nó tránh yêu tà thông quỷ thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng yếu chính là nó là dùng người ngón giữa tinh huyết viết gãy tuổi thọ cho nên phân loại thành tương đối bá đạo phù lục, không phải đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không có người đi vẽ hoặc là đùa bỡn loại vật này. Có lẽ là bà ngoại ngụ ý để cho ta tránh đi yêu tà, không muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng có lẽ chỉ là vì bảo hộ thư an toàn, bất quá vô luận như thế nào, cái này cử động khác thường đều để ta cảm thấy lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tăng thêm ta hiện đang đi làm địa phương là một chỗ cửa hàng hành lang trưng bày tranh, sinh ý cũng kinh tế đình trệ, lão bản cũng thường xuyên bởi vì ta trầm mặc ít nói mà uy hiếp xào rơi ta. Chuyện này cho ta một cơ hội, cho nên ta cái gì cũng không có khai báo, còn lại tiền lương cũng không có cầm, tan tầm về phòng thuê lúc ta liền đóng gói hành lý, ngồi lên về nhà bà ngoại sớm nhất xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẫu thân chỗ ở cùng bà ngoại ở thôn phương hướng cũng không giống nhau, cho nên chuyện đi về liền không có thông báo nàng, kỳ thật ta cũng là sợ nàng lo lắng, bởi vì lần này ta dự cảm cũng không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự cảm loại vật này có thể quy tội đến giác quan thứ 6 trên, giải thích không thông, trong cõi u minh thường thường là dự kiến trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bà ngoại thôn chỉ có 20 mấy hộ nhân gia, cũng chính là ta nói tiểu nghĩa thôn, nó tọa lạc tại rừng sâu núi thẳng trong, phương tiện giao thông khó mà đến. Nếu như muốn vào thôn, muốn theo Giang Long thôn đi tốt mấy cây số đường đất, bởi vậy vừa đến trời mưa xuống, liền nửa bước khó đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chuyển ngồi xe van đi vào Giang Long Thôn lúc xuôi gió xuôi nước cũng không có đụng vào trời mưa xuống, chỉ là sương mù có chút lớn, mông lung tầm nhìn cũng không cao. Nhìn một chút trên tay đồng hồ điện tử, buổi chiều 6 giờ, sắc trời không phải đặc biệt khó coi, phương Nam trời tối trễ 8 giờ sau mới có thể toàn bộ màu đen, cho nên chiếu vào đoạn thời gian, nếu như tiến vào bà ngoại thôn nhỏ vừa vặn trời tối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như bà ngoại không có việc gì, vậy ta còn có thể ăn được một ngụm cơm nóng. Nghĩ như vậy ta cõng lên đơn giản bao khỏa, hướng phía đường nhỏ dự định về tiểu nghĩa thôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu hòa tử, đã trễ thế như vậy, ngươi muốn đi tiểu nghĩa thôn. Nhìn ta dọc theo thôn vắng vẻ tiểu đường đi tới, tại trong xe tải xuống tới lão nhân hảo tâm hỏi ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thăm người thân, muộn không bằng trong thôn ở một đêm đi, con đường này ban đêm không thật là tốt đi. Lão nhân nhắc nhở ta, trên mặt có cỗ tử do dự ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta biết hắn muốn nói cái gì, tiểu nghĩa thôn giao thông không tiện, là mảnh đất trống này cái cuối cùng thôn xóm, người bên ngoài không phải thăm người thân căn bản sẽ không đi vào, tăng thêm bà ngoại nổi tiếng bên ngoài, dần dần liền có người nói tiểu nghĩa thôn âm trầm, có đồ không sạch sẽ, cho nên đến ban đêm, vô luận nhiều thời gian đang gấp nhiều nữa gấp sự tình, đều không ai dám đi tiểu nghĩa thôn đường ban đêm. Bất quá đó là bọn họ không biết tiểu nghĩa thôn tình trạng, dù sao ta nhân sinh hơn phân nửa thời gian liền ở tại nơi này, bên trong không có ta kẻ không quen biết, nhớ tới trước kia tại trên trấn đọc sách khi trở về thường thường chính là 5-6 giờ rồi, lại về tiểu nghĩa thôn, 9 giờ liền bình thường cực kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuổi còn nhỏ chưa thấy qua chân chính sơn tiêu quỷ mị, lá gan liền rất lớn, mấu chốt là ta đi đường ban đêm bà ngoại đều không nói cái gì, ta cũng tập mãi thành thói quen. Lão nhân gặp ta kiên trì muốn đi, biểu lộ cũng không giống nói đùa, liền không dám lại nói cái gì, mảnh đất này, không có người thích quản thúc người khác, đặc biệt là muốn đi tiểu nghĩa thôn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nghĩa thôn là địa phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết kiến quốc trước kia tiểu nghĩa thôn đi vào trong còn có cái tiểu trấn, năm đó một trận ôn dịch mang đi tất cả người sống, mà tiểu nghĩa thôn vốn liền thôn đều không gọi nổi, chỉ là ngoài trấn nhỏ một chỗ độn thi nghĩa trang, trọn vẹn hoang phế không biết bao nhiêu năm, thẳng đến bà ngoại tới đó về sau, mới có tiểu nghĩa thôn cái này chưa tròn 20 gia đình địa phương. Tất nhiên, ta cũng là trước kia nghe hàng xóm Trương lão đầu giảng cổ nói lên, cũng không có đem chuyện này coi là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đêm lạnh như nước, đường nhỏ nhỏ hẹp mà khó đi. Bụi cây cùng rừng cây rậm rạp như trước, gió đêm quét lúc rầm rầm vang, ngẫu nhiên chim đêm hót vang, nói không rõ âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sương mù mông lung đường núi, 6-7 mét bên ngoài liền thấy không rõ cái gì, coi như đối diện đi vào trong đến người quen, nếu như không có tiếng bước chân, cũng đã nhìn thấy cái bóng. Xa, xa, xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không biết đi được bao lâu, một trận nghe giống như là tiếng bước chân, cũng giống là động vật ngang qua bụi cây thanh âm, không biết từ lúc nào lên liền ở bên người vang lên, ta cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nghe được thanh âm này cũng dừng bước, sợ là sơn dã rắn cỏ theo bên cạnh mượn đường, liền bẻ một cái nhánh cây cầm trong tay. Bất quá ta dừng lại lúc thanh âm cũng ngừng lại, cái này khiến ta thật bất ngờ, nhớ tới trước kia trở về, cũng thường có tiểu đồng bọn như thế, chiêu cờ ta, trong lòng ta sinh ra một tia nghiền ngẫm đến, tiếp tục bước đi bộ pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đi lên về sau, thanh âm cũng tiếp tục vang lên, ta cảm thấy có phải hay không là Trương Nhất Đản kia hàng, gia hỏa này khi còn bé thường thường trong đêm ra bắt chuột đồng, gặp được người quen đi đường ban đêm vẫn không quên trêu cợt một phen, bất quá bây giờ nghe nói hắn hiện tại cưới cái nàng dâu, sẽ không phải hôm nay cho cô vợ trẻ mở tiểu táo, ra bắt chuột a, tại trong sương mù ghé qua, tiến lên gian, một cái bóng người màu đen ngăn ở giữa đường, ta xa xa nhìn thấy bóng lưng của hắn, sắc mặt liền trầm xuống, đây chẳng phải là khi còn bé chơi đến cũng không tệ lắm Trương Nhất Đản a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù Mộng Lưu Niên nói, càng nhiều đến tiếp sau đặc sắc nội dung, mời đâm chương sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.